Chương 43, vướng hiểu nữ nhi một. Ta không biết. Sở Vân Lê xoay người lại nhìn nàng, ngài cảm thấy ta nên đi chỗ nào? Dương Thị nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Đại nha, đều do nương không tốt, ngươi trở về cho ngươi nãi nhận cái sai, nàng sẽ tha thứ cho ngươi. Nói xong, một phát bắt được cổ tay của nàng, tinh tế tái nhợt tay không biết từ đâu tới lớn như vậy khí lực. Mẹ con hai người lại xuất hiện tại cửa viện, Đỗ lao bà tử tức giận nói, số mệnh không tốt, tính tình còn lớn hơn, không phải muốn đi sao tại sao lại trở về không đợi Dương Thị xin tha. Bên kia trầm mặc trung niên hán tử cả tiếng nói, nương, ăn cơm đâu? Đỗ lao bà tử nguyết hắn một cái, rốt cuộc không nói chuyện. Dương Thị cảm kích nhìn một chút hán tử kia, lôi kéo Sở Vân Lê ngồi xuống một bên, thuận tay kín đáo đưa cho nàng một cái không lớn bánh bao. Sở Vân Lê lúc này mới phát hiện, mỗi người tay bên trong bánh bao đều là không giống nhau lớn, Đỗ lao đầu cùng vừa rồi giúp các nàng mẫu nữ giải vây Đỗ Mãn Thương bánh bao lớn nhất, Đỗ lao bà tử cùng bên kia trầm mặc 14-15 tuổi thiếu niên cùng cái kia cùng với nàng tuổi tác không sai biệt lắm ba người bánh bao là giống nhau. Mà nàng cùng Dương Thị tay bên trong nhỏ nhất, hai người cộng lại QNZ không có Đỗ lao bà tử cái kia lớn. Sở Vân Lê gặm tay bên trong ngượng nghịu cuống họng bánh bao, cảm thấy suy nghĩ ra. Nàng bây giờ vừa tới bên này, Hà Đại Nha trí nhớ bên trong cũng chỉ có làm việc, Thượng Hà Thôn bên kia ký ức đều mơ hồ. Trấn Thượng đều chỉ tại gần thành thân lúc đi qua một hồi, toàn bộ hành trình từ Đỗ Mãn Thương mang theo, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn. Cho nên Trấn Thượng là cái gì tình hình, nàng hiện tại cũng không biết, không thể như vậy tùy tiện rời đi, đến bàn bạc kỹ hơn. Ở giữa liền một chậu nước sạch cải trắng, mang theo một chút muối vị, trong tay mỗi người có một cái bánh bao liền kia cải trắng, một khắc đồng hồ đều không cần, mọi người đã ăn hết tất cả rời tiệc. Đỗ Mãn Thương trước khi đi, phân phó nói, Vi Nhi, giúp đỡ cầm chén đua thu, một ngày ăn cơm vẫn là làm chút sống, đừng quá lười. Đỗ Vi Nhi phản bác, ta chỗ nào lười ta còn thêu hoa đi Trấn Thượng đổi tiền, cũng không giống như người khác một ngày chỉ ăn cơm không kiếm sống. Nói lời này lúc, nàng cố ý liếc một cái Sở Vân Lê. Dương Thị lấy lòng cười cười, đưa tay đi thu bát, Vi Nhi tay là muốn thêu hoa, không thể làm những này lời thô tục, bắt tay làm lớn nên ly không được tuyến. Ta đến là được. Đỗ Vi Nhi cười nhạo một tiếng, đứng dậy đi, đi đến cửa sương phòng khẩu lúc đột nhiên dừng lại, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía viện tử bên trong cái kia huyền không sợi dây, ta áo đâu? Dương Thị vào phòng bếp, Đỗ Vi Nhi nhìn về phía Sở Vân Lê, chất vấn, hỏi ngươi đâu rồi y, ta áo đâu? Sở Vân Lê cầm khăn lau cởi sơn cái bản, tại bờ sông, ta mang không nổi. Đỗ Vi Nhi khi đến dậm chân, đứng dậy liền chạy ra ngoài. Ngày mai ta muốn đi Trấn Thượng cầm thêu phẩm đổi tiền, nếu là ta áo tử tìm không ra, ta khẳng định làm sữa đuổi ngươi đi ra ngoài, ngự khí bá đạo tùy hứng. Sở Vân Lê xem thường, thật đuổi đi ra nàng cũng chưa chắc liền sẽ chết đói, cầm nhìn không ra nhan sắc khăn vào phòng bếp, Dương Thị ngay tại rửa chén, thấy được nàng vào cửa, thở dài một tiếng, đại nha, ngày hôm nay ngươi thế nào quần áo vì sao không thuận tiện mang về, ta không phải đã nói với ngươi rồi, ngươi muốn hiểu chuyện một ít. Bọn họ mới có thể thích ngươi, đừng tìm Vi Nhi so, việc nhà ngươi học được tổng không có chỗ xấu, nương mới vừa vào cửa một năm, người ngoài đều nói mẹ kế sẽ. Không đối với lúc đầu hài tử tốt, rất nhiều người vụng trộm nhìn ta chằm chằm đâu rồi y, ngươi đừng để ta khó xử, chờ sau này bọn họ chân chính tiếp nhận ta, mẹ con chúng ta thời gian khổ cực cũng liền chấm dứt. Chờ ngươi gả cho người, cu nở dê còn có nhà mẹ đẻ huynh đệ tin cậy. Đầu năm nay, chính mình đều không đáng tin cậy, còn nghĩ dựa vào người khác đâu. Dương Thị loại ý nghĩ này, Sở Vân Lê đỉnh đỉnh trước mắt, Hà Đại Nha bi thảm cùng Dương Thị số khổ, kỳ thật đều là nàng loại ý nghĩ này hại, Dương Thị nhà mẹ đẻ, cũng không phải là người tốt lành gì. Sở Vân Lê thấp giọng nói, nương, kỳ thật Hà gia bên kia đường huynh đệ, có thể so độ vụ đáng tin, bên kia tốt xấu có huyết thống ràng buộc. Bên này chúng ta có cái gì coi như ngưu làm ngựa hầu hạ bọn họ. A Dương Thị nhìn một chút bên ngoài, thấp giọng trách cứ, đừng nói nhảm, muốn cứ gọi đại ca. Nhân ra mắt bên trong không thấy được có ta cái này muội muội. Sở Vân Lê chân thành nói, chúng ta tới một năm, hắn có đứng đắn gọi qua chúng ta. A Dương Thị lơ đễnh, nhân ra là người đọc sách, rụt rè một ít bình thường. Ngươi đỗ thúc đối với chúng ta không sai, còn có ngươi ra sữa, mặc dù ngoài miệng kiên cường chút, lời nói được không dễ nghe, nhưng cũng không có chân chính để ngươi đói bụng. Nay mặc dù là sự thật, nhưng Sở Vân Lê tạm thời lại không nói gì. Kỳ thật nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, nguyên thân cha nhà bên trong sớm đã phân ra, nhà bên trong là có, nuôi sống người một nhà không thành vấn đề, dù là hắn không có ở đây, nhưng cái đó mời người loại, các nàng mẹ con cũng không trở thành liền đói bụng. Về sau Dương Thị muốn tái giá, còn muốn mang theo nàng cha duy nhất dòng dõi, cho nên kia bị Hà Thị tộc nhân thu hồi. Đến bây giờ còn muốn ăn nhờ ở đậu, thảo nhân nhà một miếng cơm ăn. Dương Thị gả cho Đô gia, lo liệu việc nhà, ngày sau khả năng sẽ còn sinh con, vốn là có nàng một miếng cơm ăn, nhưng là nàng mang đến nữ nhi nhân ra dựa vào cái gì nuôi dưỡng ngươi là đối ngươi có ân, đừng không biết tốt xấu cho nên, nàng nhiều làm việc cũng là nên. Nhất là Đỗ lao bà tử, mặc dù cho nàng một miếng cơm ăn không đến mức chết đói, nhưng luôn cảm thấy nàng làm được ít, chính là thua lỗ. Ngày bình thường thích nhất sai xử nàng. Nửa ngày, Sở Vân Lê mới chân thành nói, nương, Hà gia mới là nhà của ta, ta muốn trở về. Dương Thị cái chén trong tay rơi vào trong nồi, nước mắt lại rớt xuống, ngươi trả đi, ngươi cũng muốn rời đi ta a. Sở Vân Lê ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, Hà đại nha có lẽ sẽ đáng thương chính mình mẫu thân, từng bước một ngượng bộ, nhưng nàng sẽ không đáng thương đồng tình một nữ nhân như vậy. Ngươi nếu là thật tốt với ta, liền không phải dẫn ta tới Đô gia thật đối với nữ nhi tốt, liền không nên làm nàng rơi vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Dương Thị sửng sốt, nhưng là ngươi cha không có, ta một nữ nhân như thế nào quá nhật tử quả phụ cửa phía trước không phải là nhiều trong thôn còn có như vậy nhiều lưu manh đâu rồi, nhiều đến mấy lần, bên ngoài lời đồn đại liền phải chết đuối mẹ con chúng ta ngươi vẫn còn con nít, không hiểu được lời đồn đại lợi hại, lại nói, Đỗ Vũ sẽ đọc sách, mang theo ngươi đến ngươi chính là hắn muội muội, ngươi có thế có cái lợi hại huynh đệ, đến lúc đó dù là gả đi, nhà mẹ đẻ cu nở dê có dựa vào Dương Thị. Hàm chứa nước mắt, ngữ khí ý vị thâm trường, nàng vẫn thật là nghĩ như vậy. Sở Vân Lê theo cửa sổ nhìn thấy Đô Vi Nhi ôm nàng hoa áo đi và ho, không càng nhiều lời, chỉ nói, ta muốn về Hà gia đi. Dương Thị giật mình, nghiêm túc đánh giá quen thuộc mặt mày thượng lạ lâm thần sắc, nhưng là ngươi cha cùng phòng ở đã bị thu hồi tộc bên trong, bọn họ như thế nào lại nguyện ý lại phân trở về cho ngươi luôn sẽ có biện pháp. Sở Vân Lê đứng dậy đi ra ngoài. Lưu lại một mặt ngơ ngác Dương Thị. Nàng không có đi bờ sông cầm quần áo trở về phơi nắng, kia Đỗ Vi Nhi đi đều không thuận tiện mang về, Dương Thị nguyện ý làm từ mẫu, liền làm nàng đi được rồi. Nàng ra Đô gia thôn, trực tiếp đi Thượng Hà thôn. Thượng Hà thôn chừng trăm gia đình, đều là họ Hà tộc nhân, Sở Vân Lê đi lúc đúng lúc là đám người xuống đất canh giờ, thấy được nàng trở về, không ít người còn cùng với nàng chào hỏi, nàng cu nở dê không luống cuống. Ấn trí nhớ bên trong mỉm, cười gọi người. Nàng đi thôn trưởng nhà bên trong. Thôn trưởng là nàng ra ra bối phận, đi lên số ba đời, vẫn là rất thân cái loại này quan hệ. Thôn trưởng nhà bên trong là gạch xanh nhà ngói, Sở Vân Lê vào cửa lúc, vừa vặn gặp gỡ thôn trưởng tức phụ từ phòng bếp ra tới, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, à, đại nhà đến rồi. Sở Vân Lê cười hỏi, đại nãi nãi, ra ở đó không tại. Thôn trưởng tức phụ hơn 50 tuổi. Là cái hiền hòa phụ nhân, ta giúp ngươi gọi. Thôn trưởng chắp tay sau lưng từ trong nhà ra tới, thấy được nàng cu nở dê có chút kinh ngạc, trên dưới đánh giá nàng một phen về sau, ánh mắt tại nàng ngắn một đoạn ống tay áo cùng toàn thân miếng vá thượng lướt qua, thở dài, đại nha, ngươi nương tại Đỗ gia trôi qua như thế nào. Sở Vân Lê cu nở dê không nói nhảm, không tốt lắm, cho nên ta muốn trở về trụ. Ta cha viện tử vẫn còn, chính là thôn trưởng lần nữa thở dài. Đã cho ngươi đại bá. Kia mà nhìn chằm chằm vào người thật nhiều, nhưng vốn là ngươi già già, cho ngươi đại bá hẳn là phận sự. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, ta muốn trở về, còn thỉnh ngài giúp ta. Không chỉ là người trở về, ta còn muốn lập hộ. Thôn trưởng yên lặng, lập nữ hộ. Sở Vân Lê gật đầu, chính là nữ hộ. Ta cha huyết mạch không thể như vậy chặt đứt, ta là ta cha này một phòng hài tử. Đến lúc đó không muốn trở thành thân sinh hài tử. Liên nhận làm con thừa tự một cái họ Hà hài tử tới, chỉ cần nàng có phòng có, còn nhiều người nguyện ý làm hạ nhân đối với dòng dõi truyền thừa thấy rất nặng, nàng ngựa khí chân thành. Thôn trưởng có chút động dung, ngươi là hảo hài tử, nếu là ngươi đại bá nguyện ý đem trả lại ngươi, nên vấn đề không lớn. Nguyên thân đại bá là cái thành thật chất phát hán tử, chính là đại bá mẫu tiểu tâm tư thật nhiều. Thôn trưởng bên này không có dị nghị, người trong thôn kia trên cơ bản liền sẽ không có quá nhiều ý kiến. Nàng đi ra cửa Hà Đại Nha ở 12 năm nhà, từ khi Dương Thị tái giá, bên này liền trống xuống tới, viện tử bên trong có chút cỏ dại, phòng bên trong vẫn còn quét dọn đến sạch sẽ. Ngươi trở về làm cái gì? Một cái phụ nhân thanh âm vang ở cửa viện, hàng rào ngoài viện, Hà Dương Thị mang theo một cái cắt cỏ đao, có chút đề phòng. Ngươi nương đâu? Sở Vân Lê chân thành nói, đại bá mẫu, ta muốn trở về nơi ở lấy, bên này thuộc về nhà các ngươi, đồ vật nhanh lên chuyển về đi, bằng không ta coi như là ngài đáng thương ta cô cháu gái này giúp đỡ của ta. Đánh giấm Hà Dương Thị lớn tiếng nói, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi nương không phải đem ngươi mang đi sao, về sau ngươi chính là đô gia nữ, gia phả đều không tại Hà gia, này Hà gia viện tử cũng sẽ không có phần của ngươi, viện này là ta cha, hắn chỉ có ta một đứa con gái, tự nhiên cũng chính là ta. Sở Vân Lê ngữ khí nhàn nhã, kỳ thật thôn trưởng bên kia nuối lòng khẩu, nàng liền không thế nào sợ Hà Dương Thị không cho, về sau ta sẽ trở về trụ. Hà Dương Thị dương nanh múa vuốt, thanh âm lớn đến nửa cái thôn đều nghe được, ngươi đánh giám, ta không đáp ứng trở về hảo sát vách. Một cái ổn trọng trung niên nam tử thanh âm vang lên, ngươi muốn nguyện ý trở về, viện này trả lại ngươi, cu nở dê trả lại ngươi. Nghe lời này, Sở Vân Lê trong lòng lại là bưng lòng, Hà Đại Nha Đại Bá vẫn là thực đáng tin cậy, nếu không phải Dương Thị nghe nhà mẹ đẻ nói khăng khăng tái giá, các nàng mẹ con mặc dù gian nan, nhật tử cũng tổng có thế qua. Hà Dương Thị gấp, hán cha, ngươi không phải nói, viện này là cho lão nhị thành thân sau trụ, nàng đều thả ra phong thanh, gần nhất mấy người nhà cố ý nếu là không có phòng này, lão nhị thành thân, còn phải tạo phòng ở, bằng không hôn sự liền thành nan đề. Bên cạnh có không ít người xem náo nhiệt, cười trên nỗi đau của người khác không ít người. Lúc trước viện này cùng thuộc về Hà Đại Xuyên nhưng có không ít người động tâm, bất quá bởi vì Hà Đại Xuyên có đại ca, lại Hà Dương Thị nói ngày sau đem lão nhị nhận làm con thừa tự cho Hà Đại Xuyên thừa kế hương hỏa, những người khác liền lại không tranh nổi. Lúc này, vừa A bên trên có phụ nhân tiến lên, cười tủm tỉm nói, Hàn thím, ngươi cái này nghĩ xấu, đại nha là cái cô nương già, sớm muộn cũng sẽ lấy chồng, ngươi làm nàng viết cái chứng từ, ngày sau lập gia đình viện này cho các ngươi gia láo hai cũng là phải. Bên cạnh có phụ nhân phụ họa, đúng nha, nàng đều 13, nhiều nhất 2 năm đã lập gia đình. Đến lúc đó ngươi giúp nàng chuẩn bị một phần đồ cưới, về tình về lý đều tính xứng đáng đại xuyên. Ngày sau đi phía dưới, hắn sẽ còn cảm tạ các ngươi. Nông gia phụ nhân, nói lên cô nương gia lấy chồng, dù là tại cô nương trước mặt, cu nở dê không lắm tị húy. Bất quá cũng còn rất tốt, đối nàng trở về không có gì dị nghị, nói gần nói xa không có cảm thấy phòng này không phải làm nàng trụ, chỉ là lấy chồng sau liền nên cho giúp nàng chuẩn bị đồ cưới đại bá. Hà Dương Thị suy nghĩ một chút cũng đúng, đồ cưới vấn đề này không được còn có xính lễ nha, ở trong đó không thể nói được còn có thể giấu tiếp theo chút, coi như là phòng này tiền thuê, dù sao trống không cũng là trống không, nàng còn muốn đưa ra tay đánh quét. Lập tức không còn cự tuyệt, đại nha, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi mời thôn trưởng đến viết một cái thành thân sau phòng này cho ngươi nhị ca chứng tử, vậy ngươi liền trụ. Sở Vân Lê đương nhiên không chịu, vốn là nàng cha gian phòng, làm sao làm đến chính mình vẫn là cái người ngoài, đến lúc đó nàng ở tại nơi này phòng bên trong, còn có người nhớ nàng phòng ở, vậy vạn nhất con dâu vội vã vào cửa, Hà Dương Thị có thể hay không lấy trưởng bối thân phận bức bách nàng sớm ngày lấy chồng, đây là rất có thể sẽ phát sinh chuyện lại có. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu như nàng thật trở về, kia Hà Đại Giang chính là nàng ruột thịt đại bá, như nàng loại này phụ thân đi sớm. Tình hình, Hà Đại Giang giúp nàng chuẩn bị đồ cưới no y con ở nghe được cờ, nhưng là, cũng là có thể làm chủ hôn sự của nàng. Bên ngoài tụ tập người càng đến càng nhiều, bao quát trong thôn lưu manh, cu nở dê tựa ở nàng cửa ra vào đại thụ phía dưới xem náo nhiệt. Sở Vân Lê ánh mắt đảo qua, vốn là tùy ý quét qua dự định nhìn xem đều là những người nào, ngày sau chính nàng trụ, những này người có thể sẽ đến quấy rầy, dựa vào cơ hội này nhìn xem tổng không có sai. Nay vừa nhìn phía dưới, nàng ánh mắt rơi xuống tựa ở đại thụ trên một người trẻ tuổi trên người, khuôn mặt tuấn thiếu, hai tay vào ngực, một thân áo vải tràn đầy miếng vá, giặt dẻo cũng may coi như sạch sẽ. Miệng bên trong ngậm một cái đuôi ngựa thảo, tràn đầy hứng thú nhìn bên này tình hình. Nàng đôi mắt chua xót, có chút mơ hồ, nàng đưa tay xoa xoa, ánh mắt không bỏ từ trên mặt hắn dịch chuyển khỏi, nhìn về phía đám người, nói, về sau ta không lấy chồng, chiêu người ở rể tới cửa, sinh hạ hài tử họ Hà, thừa kế ta cha hương hỏa. Không nhìn đám người vẻ kinh ngạc, nàng nhìn về phía Hà Dương Thị, cũng không nhọc đến phiền nhị ca. Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy.